Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1043. Sinh đôi kiếm thai liên, kiếm đạo toàn năng, ở kiến thức Khương Minh kinh khủng nội tình tích lũy sau. Một đám trưởng lão đáy lòng hiện lên cuối cùng từ ngữ. Bằng vào tùy tâm sở dục hát ra các loại kiếm đạo bí pháp. Khương Minh cùng Tả Thiên chiến đấu có thể nói là huyễn sắc đến mức tận cùng. Đối mặt thiên tiên cấp địch nhân, Khương Minh cũng không có giống như Hùng Bảo, lấy giống như cuồng phong bạo vũ hung mãnh thế công ép tới địch nhân không ngóc đầu lên được. Thân là thuần túy nhân tộc, Khương Minh lại không thấy Hùng Bảo như vậy có thể nói đá vàng không phá nhục thân. Cũng không có gấu trúc nhất tộc huyết mạch thần thông. Thờ phượng kỹ xảo cực hạn Khương Minh dựa vào số lớn tầm xa chiến đấu bí pháp. Cùng Tả Thiên tướng hỗ lôi kéo. Để cho Tả Thiên vị này thiên tiên cấp tồn tại. Dẫu có một thân hủy thiên diệt địa. Chỉ cần một đòn là có thể đáp Khương Minh lực lượng. Nhưng ngay cả Khương Minh vạt áo bên cũng không đụng tới. Thiên tiên cường đại động thiên lực ở Khương Minh có thể trở về tránh hà. Căn bản là không có cách phát huy tác dụng, trừ phi Tả Thiên có thể đem động thiên lực bao trùm chung quanh mỗi một tấc xó xỉnh. Nhưng như thế cách xù lực lượng khơi thông là yêu cầu đủ diện tích động thiên mới có thể làm được. Mà Tả Thiên động thiên diện tích bất quá 3 cái tinh cầu. Rất xa không đến Lý Tiêu Diêu, lại động thiên lực góp nhặt không dễ. Tả trời cũng không nỡ bỏ như thế lãng phí ở cùng Khương Minh trong chiến đấu. Vì vậy chỉ có thể sử dụng long tộc bí pháp tiên thuật Tả Thiên. Giống như là một con trâu điên, bị Khương Minh cái này đấu nghiêu sĩ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Khí là giống giận liên tục, không biết để bao nhiêu lần xé nát mắt tiền nhân ảnh. Tả Thiên nhãn đáy tàn khốc, chợt lóe. Thầm thì trong miệng mấy câu tối tăm long ngữ sau, hai tròng mắt đột nhiên phong tỏa phía sau hắn hơn 10 trượng một xó xỉnh. Thái huyền quy thủy âm lôi, tê tiếu một tiếng, tả đỉnh đầu của thiên long giác thượng chợt hiện lên lục đạo trong rổ mang bạch. Bạch trung xuyên thấu qua hắc lôi quang thoát khỏi tả thiên long giác, hóa thành 6 viên quấn quýt nhau bay lượn lôi châu. Nhanh chóng hướng xó xỉnh bay đi. Trong khoảnh khắc bao trùm trong vòng ngàn dặm chi địa lôi biển sôi sùng sục mãnh liệt. Thủy lôi tương hợp, uy lực đến gấp trăm lần chồng. Tả Thiên này một cái thái huyền quy thủy âm lôi. Coi như là giống vậy thiên tiên ăn. Cũng sẽ bị thương nặng. Ha ha ha, ăn người nhiều như vậy kiếm. Người cũng ăn ta một chiêu đi. Thay đổi trước gấp gáp bị động. Tả Thiên niềm nở cười to, mới vừa cùng Khương Minh chiến đấu hắn chỗ như thế bị động thực ra đều là hắn cố tình làm. Đang cùng Khương Minh giao thủ chi sơ, Tả Thiên thì nhìn ra Khương Minh đối với kiếm đạo bà khống cực kỳ thành thạo. Mình muốn nhanh chóng thủ thắng, ít ỏi khả năng, cho nên Tả Thiên liền giả bộ bị Khương Minh áp chế. Từng bước để cho Khương Minh buông lỏng cảnh giác. Sinh ra khinh thị chi tâm, sau đó lấy thuật tính toán, thôi toán ra Khương Minh vị trí, lấy lôi đình sát chiêu, phong tỏa thắng cuộc, không nghĩ tới Tả Thiên tâm máy cư nhiên như thế sâu. Vẫn luôn là làm bộ bị động, đầu thiên bảo la hám các trưởng lão đều lộ ra một vệt ngưng trọng thần sắc. Tả Thiên na một đòn thái huyền quy thủy âm lôi, thanh thế thật lớn. Khí tức kinh khủng, dù là cách nhau xa như vậy, bọn hắn cũng đều cảm thấy một cổ âm lãnh thấu xương. Da thịt tê dại cảm giác, canh chưa nói chính diện bị đánh trung Khương Minh, mặt ngậm cười khẽ nhìn dần dần tiêu tan lôi hải. Tả Thiên đại bước tới kỳ đi tới, trung hắn chắc lần này âm lôi, Khương Minh không chết cũng sẽ trọng thương. Hắn muốn đích thân bắt cái này tiểu gia hỏa. Để cho Thục Sơn chi chủ nhìn một chút, hắn Đại Tần Thiên Tiên cũng sẽ không dễ khi dễ. Bước vào lôi hải, tiện tay vẹt ra một lùm chùm lôi quang. Tả ngày qua đến Khương Minh ẩn thân vị trí, quả nhiên phát hiện một đoàn nám đen thân thể không lành lặn. Ừ, sẽ không chết đi. Nhìn trước mắt khí tức hoàn toàn không có than đen, Tả Thiên chậm rãi nhíu mày. Này tiểu gia hỏa là Thục Sơn chi chủ thân đồ, nếu như thật đem hắn sát, sợ là không tốt giao phó a. Ngay tại Tả Thiên đưa tay chụp vào đoàn kia than đen, muốn nhìn một chút Khương Minh có còn hay không cứu thời điểm, một đạo cực tế kiếm quang đột nhiên đem trọn cái thiên địa không gian chia ra làm hai, đồng thời bị chia nhỏ còn có thủ cấp cùng thân thể. Thần hồ kỳ kỹ đột nhiên hiện thân, đem Tả Thiên rơi xuống đầu một cước đá bay. Khương Minh thần tốc từ dưới đất bắt đi đoàn kia than đen, lắc mình kéo ra cùng Tả Thiên khoảng cách. Khương Minh lòng bàn tay bạch quang dũng động, trong tay than đen nhanh chóng phân giải, hóa thành một đoàn trắng tinh, toàn thân có lưỡi kiếm tạo thành hoa sen, sinh đôi kiếm thai liên, Trảm Thiên rút kiếm thuật, lại vừa là hai môn Thục Sơn kiếm tông chí cao vô thượng kiếm đạo pháp môn. Lần này Thục Sơn các trưởng lão coi như là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Sinh đôi kiếm thai ngay cả là Thục Sơn 70 nhị thánh pháp trung hạng thứ 6 tối cao đại bí. Tu tập người yêu cầu lấy tự thân kiếm lực tạo hình một quả kiếm liên tử, sau đó ngày đêm lấy tâm huyết thần hồn ân cần săn sóc. 3.000 năm kiếm liên tử nảy mầm, cắm rễ ở thần hồn trên, nhiều lần ngàn năm kiếm liên tử mới có thể hoàn toàn thành thục. Mà ở kiếm liên thành thục này 3.000 năm, tu tập người mỗi ngày đều phải chịu đựng 1 giờ liên tâm xuyên thể nỗi khổ. Loại cảm giác đó tựa như lăng trì, nhưng lại so với lăng trì còn phải đau phi tiêu mấy. Kiếm liên thành thục là được hóa thành sinh đôi thân thể, nắm giữ tu tập người 1/2 lực lượng, lại khí tức cùng tu tập người giống nhau như đúc, không tồn tại bất kỳ khác biệt nào. Đang cùng Tả Thiên đối chiến chi sơ, Khương Minh liền tính toán tốt thiên tiên cấp địch nhân khả năng vận dụng hết thảy lực lượng. Trong đó tự nhiên bao gồm khó khăn nhất phòng ngự thiên máy diễn toán. Cho nên Khương Minh một bên lấy kiếm đạo kỹ đúng dịp áp chế Tả Thiên, để cho hắn cho là mình bắt đầu buông lỏng, một bên cẩn thận quan sát Tả Thiên nhất cử nhất động. Bên trái thiên trong miệng phát ra khác thường long ngữ âm tiết thời điểm, Khương Minh cũng đã cho gọi ra chính mình sinh đôi kiếm liên. Cũng bên trái trời đánh ra thái huyền quỳ thủy âm lôi một cái chớp mắt, lấy kiếm thân hình chiếu pháp rời đi, đem kiếm liên hóa thân ở lại tại chỗ như vậy. Bên trái thiên trong cảm giác sẽ cảm thấy hắn 100% đánh trúng chính mình. Trong lòng lười biếng, sau khi Khương Minh ở ngay lập tức Nazi trở lại, lấy Trảm Thiên rút kiếm thuật đoạn Tả Thiên thủ cấp, đoạt lại sinh đôi kiếm liên, tay vỗ vỗ sáng chói nở rộ kiếm liên. Khương Minh đưa tay hướng liên tâm ra khẽ ngắt, một quả yêu kiều độc lập hạt sen liền rơi vào Khương Minh trong tay. Đây là sinh đôi kiếm liên thai khác nhất trọng thần diệu. Vô luận kiếm liên hóa thân được biết bao đả kích nặng, chỉ cần có thể thu hồi một chút hài cốt, liền theo sau Trọng Tân Văn nói, lại chỉ cần ngàn năm giữa, liền có thể lần nữa sử dụng. Cho đến Khương Minh đem sinh đôi kiếm liên mầm mống lần nữa thu hồi trong cơ thể sau, Tả Thiên tài tìm về đầu mình, lần nữa đè ở trên cổ mình. Thục Sơn tông chủ hai vị cao đồ, huynh đệ của ta hai người hôm nay coi như là lãnh giáo, ta hai người cam bái hạ phong. Nhặt về đầu, Tả Thiên cũng không tiếp tục hướng Khương Minh lướt đi, ngược lại lộ ra một nụ cười, cao giọng hướng Đầu Thiên Bảo La Hạm kêu, lại là nhận thua. Đầu Thiên Bảo La Hạm thượng nghe được Tả trời cao kêu nhận thua, khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, ngược lại là một thức thời nhân, tận trời đi đón dẫn hai cái kia đại tần thiên tiên đến đây đi. Lĩnh mệnh một tiếng, Hạc Vân Tiêu ngay sau đó phân phó điều khiển bảo hạm đệ tử cởi ra vây quanh Tả Thiên Tả Địa đại trận, mình thì đánh một đạo tường vân, đi trước tiếp đón Tả Thiên Tả Địa hai người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.